Bình Anh Dịch cùng Thượng Quan Ngọc Âm nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Tuy Lý Vân Tiêu phát ra lực lượng võ tông ngũ tinh kém xa so với bọn họ, lại chẳng biết tại sao ở trước mặt hắn lại có cảm giác vô lực chống lại. Bình Anh Dịch miễn cưỡng cười nói, chúc Vân Thiếu hôm nay mã đáo thành công. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ba người lập tức hóa thành ba đạo lưu quang bay về phía Bắc Đấu Tông. Ở đây đã có hộ sơn đại trận, mỗi võ giả tiến tới đều trải qua kiểm tra, thỉnh thoảng nhìn thấy có hào quang lóe lên, đều là bay đi xem tỉ thí ngày cuối cùng. Lý Vân Tiêu ba người vì ngăn ngừa phiền toái, đáp xuống từ xa đi bộ lên. Đại bỉ của Bắc Đấu Tông nằm ở đỉnh núi, phía trên có đặt 10 lôi đài thật lớn, 9 lôi đài chung quanh dùng tài liệu tứ giai kim cương ngọc chế thành, tương truyền từ thời điểm Bắc Hạt Tông khai phái đã tồn tại rồi, tại trong cả thiên võ giới đều xem như cao cấp, đại khí, cao đẳng. Mặc dù tài liệu tứ giai trải qua mấy ngàn năm mưa gió cũng tổn hại qua vô số lần, chữa trị qua vô số lần. Phía trên còn có dấu vết tu bổ, đủ để chứng kiến lịch sử cường đại của Bắc Hạt Tông. Đây là bố cục Cửu Long Hí Châu, lôi đài chính giữa lớn nhất dùng tài liệu lục giai giao quang phi thạch đúc thành, làm cho người xem thế là đủ rồi, thậm chí ghen ghét đỏ mắt. Giao quang phi thạch tuy là tài liệu thứ đẳng trong lục giai, nhưng đủ đúc ra hơn vạn kiện huyền khí lục giai, loại thủ bút này ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực cũng chưa chắc có. Cách chương.